Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 3004 Cửu Thải Trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất tọa bốn phương thông suốt sơn cốc cốc nội mọc đầy một người cao cỏ dại, có thể nhìn thấy một cái cự đại quạng mỏ, một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang rơi vào cốc bên trong, Vương Đức Phong, Vương Nhất Nhị, Vương Vĩnh Diễm, Vương Đức Thắng, Hàn Ngọc Tú đứng ở phía chê xác nhận chính là chỗ này a, Vương Nhất Nhị trầm giọng hỏi. Vương Vĩnh Diễm phát hiện một đầu lục giai cửu thải trùng tung tích tựu trốn ở cái này trong hầm mỏ. Thất giai cửu thải trùng thôn phệ đại lượng khoáng thạch kim loại, có thể bài tiết xuất cửu thải thần nê, vật này luyện chế thành bảo vật ngăn cản lôi kiếp hiệu quả rất tốt. Chính là chỗ này, Nhất Nhị lão tổ tại đây có nhất tọa huyền hâm khoáng mạch, nó hẳn là sẽ không rời đi, bất quá muốn dẫn dụ nó xuất tới cũng không dễ dàng. Vương Vĩnh Diễm nhíu mày nói, nếu là có thể bắt được cái này lục giai cửu thải trùng, bồi dưỡng đến thất giai, vương gia có thể tự sản cửu quang thần nê tăng cường gia tộc nội tình. Ta có một khối càn lôi tinh, hẳn là có thể dẫn dụ nó xuất đến trước bầy trận. Vương Nhất Nhị phân phó nói. Vương Vĩnh Diễm tay áo lắc một cái, lên ngàn cái hoàng quang lấp lóe không ngừng trận kỳ bay ra, phiêu phù ở trên bầu trời. Hắn pháp quyết vừa bấm, một tiếng quát nhẹ. Tật, lời này vừa nói ra, lên ngàn cái hoàng sắc trận kỳ mặt cờ sáng rõ, nhao nhao trôi xuống đất đáy không thấy. Vương Nhất Nhị xoay tay phải lại, một khối to bằng đầu nắm tay càn lôi tinh cùng một khối bồ câu trứng đại càn lôi tinh xuất hiện trên tay, ném đến trung ương trận pháp. Vương Đức Phong tay phải lắc một cái, một chương hoàng quang lấp lóe phù triện bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hoàng sắc phù triện lập tức sáng rõ, hóa thành một tên dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên, bên ngoài thân phù văn chớp động chính là luyện hư kỳ phù binh. Phù binh bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất. Vương Vĩnh Diễm lấy ra một cây xích sắc cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn xích sắc sương mù tuôn trào ra, bao hắn lại nhóm thân ảnh, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bọn hắn biến mất không thấy. Nửa ngày đi qua cửa động phụ cận thạch bích đông đưa, một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu theo trên vách đá lăn xuống đến, một cái dáng người cồng kềnh giáp trùng theo thạch bích bên trong leo ra, bên ngoài thân có 9 loại nhan sắc khác nhau linh văn, ăn vào là một loạt liêm đao bàn tiểu trảo, đây là cửu thải trùng. Cái này cửu thải trùng chỉ là lục giai hạ phẩm, nó tính cảnh giác rất mạnh, gần nửa người chui ra thạch bích há mồm phun ra một đạo cửu sắc linh quang, chụp vào càn lôi tinh. Nó tinh thông kim độn thuật, tại kim trúc khoáng mạch bên trong có thể tự do xuyên thẳng qua. Cửu sắc linh quang bao lại hai khối càn lôi tinh, khối nhỏ càn lôi tinh bị cửu sắc linh quang cuốn vào cửu thải trùng miệng trong không thấy, khối lớn càn lôi tinh không nhúc nhích tí nào. Cửu thải trùng nhai mấy lần, nuốt lấy càn lôi tinh, ánh mắt nhìn chằm chằm khối lớn càn lôi tinh. Nó phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh, một cái to lớn trùng ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, cự trùng hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo cửu sắc linh quang, đánh chúng vào càn lôi tinh bên ngoài xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết sách chia 5 x 7, biến thành khối nhỏ. Nó lợi dụng độc môn thần thông, đem càn lôi tinh phân giải thành khối nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửu thải trùng há mồm phun ra một cỗ cửu sắc hào quang, chụp vào khối nhỏ càn lôi tinh. Đúng lúc này, hư không sáng lên một vệt kim quang, một đạo thô to kim sắc lôi trụ kích xạ mà tới. Cửu thải trùng còn chưa kịp tránh đi, một tiếng vang dội nam tử tiếng hét lớn vang lên, chính là Chấn Thần Hống. Đầu của nó trầm xuống, kim sắc lôi trụ đánh trúng vào cửu thải trùng. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi, chướng mắt kim sắc lôi quang che mất cửu thải trùng. Hồng quang lóe lên, nhất tọa hồng quang lấp lóe tiểu tháp tại kim sắc lôi quang trên không hiển hiện, hồng sắc tiểu tháp bên ngoài phù văn sáng rõ phía sau, hình thể tăng vọt phun ra một cỗ hồng oanh mông hào quang chụp vào phía dưới kim sắc lôi quang. Một phần toái thạch bị hồng sắc hào quang cuốn lên, bao quát cửu thải trùng, nó không bị khống chế hướng về hồng sắc cự tháp dưới đáy bay đi. Nó phát ra một tiếng bén nhọn tê minh thanh, bên ngoài thân kim quang đại phóng, móng vuốt đột nhiên vung lên, tướng hồng sắc hào quang chia cắt ra, khôi phục tự do. Cửu thải trùng hóa thành một đạo độn quang, hướng về quạng mỏ bay đi. Phù binh theo lòng đất bay ra, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, bao lại cửu thải trùng. Nhưng vào lúc này, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, hóa thổ vì sa, cuồng phong gào thét mà qua, vô số hoàng sắc sa lịch bị cuồng phong tung bay. Mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, cửu thải trùng thân thể không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Thổ khắc kim, cửu thải trùng thân thể nặng như ước vạn cân, không thể động đậy. Hồng sắc cự tháp thừa cơ rơi xuống, đem cửu thải trùng bao lại bên trong. Vương Nhất Nhị pháp quyết vừa bấm, hồng sắc cự tháp vụt nhỏ lại, bay trở về trên tay của hắn. Thành công, ha ha, gia tộc chúng ta cơ duyên. Vương Nhất Nhị cười ha ha một tiếng, thần sắc kích động. Vậy nhưng chưa hẳn, là cơ duyên của chúng ta. một đạo băng lãnh thanh âm nam tử vang lên, vừa dứt lời, một chiếc hồng quang lấp lóe phi chu từ đằng xa bay tới, 7 nam 2 nữ đứng tại hồng sắc phi chu thượng diện, cầm đầu là Mị Dư cùng Thần Du, còn lại 7 người có 5 tên luyện hư trung kỳ, 2 tên luyện hư sơ kỳ. Vương Nhất Nhị nhìn thấy Mị Dư cùng Thần Du, trong lòng thầm kêu không tốt. Động thủ, giết bọn hắn, nhất định phải đem cửu thải trùng cướp đến tay. Mị Dư sắc mặt lạnh lẽo, thôi động pháp tướng, một cái cự đại cá heo hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, cá heo hư ảnh hồng quang lưu chuyển bất định, nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Bọn hắn hoặc tế ra bảo vật, hoặc thôi động pháp tướng, công kích Vương Nhất Nhị chờ nhân. Vương Nhất Nhị 5 người hoặc khống chế lục giai khôi lỗi thú, hoặc thôi động pháp tướng, hoặc khống chế thông thiên linh bảo, nghênh kích địch nhân. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, nhiều loại linh quang giao dực lấp lóe không ngừng, cường đại khí lãng san bằng vài chục tòa đỉnh núi. Một cái hẹp dài hạp cốc trên mặt đất tán lạc đại lượng toái thạch. Mộ Dung Ngọc Sương đứng tại một cái lớn gần trượng cửa động phụ cận, thần sắc đạm mạc. Một lát sau, Vương Vĩnh An theo trong động đi ra, lấy ra một mặt hoàng quang lấp lóe cờ phướn, xông cửa động nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn sương mù màu vàng tuôn trào ra, bao lại cửa động bị chặn lại. Truyền tống trận bố trí xong, chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Vương Vĩnh An vừa cười vừa nói, Vĩnh An lão tổ trên người ngươi mang theo nhiều như vậy bố trí truyền tống trận vật liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Ngọc Sương nghi ngờ nói, Vương Vĩnh An đã bố trí 4 tòa tiểu hình truyền tống trận, cũng không biết Vương Vĩnh An nghĩ như thế nào, nhìn thấy địa điểm thích hợp liền muốn bố trí truyền tống trận. Ta cùng gia chủ xin, gia chủ cũng không phản đối. Vương Vĩnh An giải thích nói, có 4 tòa tiểu hình truyền tống trận coi như đụng phải cường địch chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể thoát thân. Mộ Dung Ngọc Sương có phần im lặng, tại bí cảnh bố trí nhiều tòa mô hình nhỏ truyền tống trận cũng không biết Vương Vĩnh An nghĩ như thế nào. Đúng lúc này, Vương Vĩnh An lấy ra một mặt màu xanh nhạt pháp bàn bên ngoài có một viên màu xanh kim đồng hồ, đánh vào một đạo pháp quyết kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng đông nam phương hướng. Có tộc nhân đến đây, đi chúng ta đi theo bọn hắn tụ hợp. Vương Vĩnh An thúc giục nói, bọn hắn hóa thành 2 vệt độn quang, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Bọn hắn còn không có bay ra bao xa, 2 vệt độn quang hướng về bọn hắn bay tới tốc độ rất nhanh, chính là Vương Nhất Đao cùng Vương Vĩnh Thiên, thần sắc của bọn hắn sợ hãi, tựa hồ đụng phải vật gì đáng sợ. Vĩnh An ca có thất giai yêu thú, Vương Vĩnh Thiên la lớn, ngữ khí gấp rút, cách trương.